Lauren chậm rãi buông lỏng tay. Ngọc Lan nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, phát ra màu đỏ lấp lánh. Trên khuôn mặt già nua có vài nếp nhăn của ông ta xẹt qua đau thương, nói: "Chuyện đã xảy ra, cha, hỏi cũng vô ích." Lại Ngọc Lan cũng đau lòng nhìn miếng thủy tinh trên đất, không nhịn được nói: "Thơm quá, thật sự, mùi rất thơm, có hương hoa thơm ngát, còn có mùi cỏ non nhàn nhạt, thậm chí tôi ngửi được một loại hương hoa đặc biệt, thật thần bí." Lauren ngồi xổm trên mặt đất, không khỏi quay đầu nhìn lên cô gái nhỏ tóc ngắn ở trước mặt, hai mắt chớp động sáng ngời, giống như phát hiện sự vật mới mẻ nhất trên thế giới này, vô cùng cảm động và kích động. Thậm chí ông ta có thể cảm nhận được trong lòng của cô có một loại cảm xúc mênh mông. Lauren hơi mỉm cười, lại nhìn về phía cô gái này, thái độ thành khẩn và vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tiếp: "Lúc nãy cô đi tới, rượu mới đổ xuống, làm sao biết đây là vang đỏ năm 1982? Mặt của Lại Ngọc Lan đỏ lên, nói: "Tôi nhìn thấy chai rượu." Lauren nghe vậy, chậm rãi mỉm cười, nếp nhăn trên mặt trở nên rất hiền lành và vui vẻ. Ông ta chậm rãi nói: "Ở thời đại này, có rất nhiều người nông nổi, người khiêm tốn, giống như cô càng ít hơn." Lại Ngọc Lan nhìn Lauren chằm chằm, ánh mắt ông già này lộ ra rất đau lòng. Tối nay ông ta dự định nhân ngày vui của tập đoàn Á Châu, mở chai rượu quý năm 1982 này, cất ở trong thùng rượu hơn 10 năm, thợ nấu rượu dốc hết tất cả tâm huyết chưng cất ra rượu đỏ cực phẩm trên thế giới, để cho nó giống như một hoàng hậu trong truyền thuyết, lưu truyền mùi vị kinh điển đời đời. Rốt cuộc Lauren dừng lại động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái tóc ngắn, xinh đẹp đáng yêu, hơi khôi phục tinh thần, mỉm cười hỏi: "Cô gái, cô là ai? Cô đi vào đây làm gì?" Lúc này Lại Ngọc Lan hơi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Lauren, nói: Tôi là nhân viên quầy. Ba, quản lý bảo tôi đưa cho ngài xem qua danh sách rượu đỏ, sau đó mời ngài tự mình ký tên, sau đó đưa ra một danh sách cho ông." Lauren mỉm cười nhận lấy, từ trong túi âu phục của mình lấy ra mắt kính đeo lên, khẽ nhăn mày, vừa xem danh sách rượu vừa căn dặn: "Dọn dẹp miếng thủy tinh trên đất, đừng dùng máy hút bụi, nhấc thảm lên dùng khăn lông lau." "Vâng, chuyên gia hầu rượu," đáp lời, ngay lập tức mang theo cô gái mới vừa rồi đụng đổ rượu đi ra ngoài, căn dặn quản lý tới đem người đi, sau đó cầm bộ đàm thông báo cho bộ phận vệ sinh tới dọn dẹp hiện trường. "Có thể đừng phạt cô ấy không? Con người ai cũng có điểm yếu." Ngọc Lan nhìn về phía cô gái vừa mới bước đi. Lauren nghe nói như vậy liền gật đầu với quản lý bên cạnh, ánh mắt già nua thâm trầm lộ ra chút nghi ngờ nhìn Ngọc Lan, nói: "Cô hiểu biết về rượu đỏ?" "Tôi chỉ ưa thích, không dám nói hiểu biết. Có hàng nghìn loại rượu đỏ, mỗi ngày đều có thể theo thời tiết, tâm trạng con người, thức ăn ngon mà phát ra mùi vị khác nhau. Tôi không dám nói bừa." Lại Ngọc Lan lập tức khiêm tốn nói: "Kiến thức rượu đỏ của cô là ai dạy cho cô?" Lauren cũng rất hứng thú hỏi Ngọc Lan. Lại Ngọc Lan vẫn nhìn chai rượu đỏ giống như nhìn một người yêu, sâu kín nói: "Cha của tôi là một đầu bếp. Lúc tôi còn nhỏ, ông ấy đã phát hiện khứu giác của tôi đặc biệt nhạy bén, cho nên thích nấu món ăn thật ngon, mùi vị rất phong phú cho tôi thưởng thức. Sau đó chỉ dạy và

chợt nhìn thấy bóng dáng Hà Tuệ, trình sượt qua phía bên kia mạn thuyền, bộ dạng vô cùng kỳ lạ. Cô không nhịn được, chớp lấy cơ hội đi theo cô ta. Cách Trương